Chàng rể vô song, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 7, đồn hoa đông, là tôi, Lâm Hàn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể nhận được điện thoại của cậu chủ. Lão già như tôi chết cũng không tiếc, ông Vân xúc động nói. Có vẻ như những hạn chế của gia đình đối với cậu chủ đã được dỡ bỏ. Chúng ta đã hơn 10 năm rồi chưa nói chuyện với nhau. Đúng vậy, sức khỏe của bố tôi và gia đình thế nào rồi? Lâm Hàn hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ông chủ sức khỏe vẫn dồi dào. Thường xuyên nhắc đến tên của cậu, nói rằng có lỗi với cậu vì đã khiến cho cậu khổ sở nhiều năm như vậy. Cơ nghiệp của gia tộc cũng đang không ngừng phát triển và mở rộng. Ông Vân nói, tốt quá, Lâm Hàn cảm thấy nhẹ nhõm. Nhân tiện, nhà tôi đã có cách chữa trị cho vấn đề thể chất của tôi chưa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cậu chủ cứ yên tâm. Ngay khi dỡ bỏ hạn chế thì thuốc của cậu đã được nghiên cứu xong. Trong 2 ngày này sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không đến. Đồn trưởng đồn hoa đông sẽ đích thân đưa nó cho cậu. Ông Vân nói một cách nhanh chóng. Đồn hoa đông sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn gật đầu. Gia tộc đã thành lập cơ sở quản lý ở nhiều nơi khác nhau trong vùng Hoa Hạ. Ở thành phố Đông Hải chính là đồn hoa đông của gia tộc. Ngoài ra còn có đồn hoa Nam, đồn hoa Bắc, đồn Đông Bắc, đồn Tây Bắc, đồn Tây Nam. Người phụ trách mỗi nơi đều giữ trọng trách nặng nề. Nếu là thời xưa thì vai trò của họ cũng tương tự như các quan chức chính ở biên cương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôi hiểu rồi, trước tiên cứ như vậy đi. Ông Vân, tôi cúp máy đây. Lâm Hàn nhẹ nhàng nói. Vâng thưa cậu chủ, nếu có gì thắc mắc thì cứ liên hệ với tôi. Ông Vân ở bên kia nói ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau khi cúp máy, Lâm Hàn đã suy nghĩ về kế hoạch tương lai của mình. Anh quyết định tìm một công việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Với tài sản hiện tại của anh thì thật ra cũng không cần tìm việc làm. Nhưng quá nhàn rỗi cũng không ổn. Chỉ bằng tìm một công việc nhẹ nhàng để làm. Lâm Hàn lấy điện thoại di động mở phần mềm tìm việc. Thậm chí còn không thèm đọc yêu cầu ứng tuyển mà đã nộp hồ sơ cho mọi công ty. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho dù không tìm được việc thì Lâm Hàn cũng không quan tâm. Đúng như dự đoán của Lâm Hàn, một ngày chỉ có vài công ty gọi đến. Sau khi biết được học vấn và kinh nghiệm của Lâm Hàn thì họ đều từ chối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vào buổi chiều, đột nhiên, điện thoại của Lâm Hàn lại reo lên. Chồng ơi, không ổn rồi, bố nhập viện rồi, ông đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói lo lắng của Dương Lệ truyền đến. Sao bố lại nhập viện đột ngột vậy? Sức khỏe của bố không tốt sao? Lâm Hàn lập tức hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Em cũng không biết lý do cụ thể. Em đang trên đường đến bệnh viện nhân dân. Anh cũng đến đây luôn đi. Giọng Dương Lệ nói như khóc. Được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau khi cúp máy, Lâm Hàn bắt taxi đến bệnh viện nhân dân thành phố Đông Hải. Mặc dù không có nhiều tình cảm với Dương Cảnh Đào, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng là người một nhà. Việc Dương Cảnh Đào nhập viện vẫn khiến Lâm Hàn rất lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vì là giờ cao điểm buổi tối sau khi tan sở, giao thông tắc nghẽn nên Lâm Hàn phải mất cả tiếng đồng hồ mới đến được bệnh viện nhân dân. Sau khi hỏi y tá và biết được Dương Cảnh Đào đang ở phòng chăm sóc đặc biệt trên tầng 6, Lâm Hàn vội vã đi đến lối vào thang máy, nhưng rồi thấy rằng ở đó rất đông người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bệnh viện Nhân dân thành phố Đông Hải là bệnh viện cấp cao nhất và lớn nhất ở thành phố Đông Hải. Số lượng bệnh nhân đổ về không thể đếm xuể. Lâm Hàn không muốn mất thời gian nên đi thẳng lên cầu thang bộ để leo lên tầng 6. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phù, cuối cùng cũng lên tới nơi. Anh thở hổn hển, lưng đẫm mồ hôi, leo lên tầng 6, cảm giác chân đã nặng như chì và vô cùng đau nhức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có vẻ như sau này mình phải tập thể dục nhiều hơn. Lâm Hàn mở cửa và nhìn thấy Dương Cảnh Đào đang nằm trên giường bệnh với một ống oxy được cắm vào mũi. Sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt và đôi mắt nhắm chặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vợ anh là Dương Lệ cùng với chị cả Dương Duyệt và anh rể Triệu Tứ Hải đều đã vội vã chạy đến. Ngoài ra còn có một số bà con họ Dương, các chú, bác, cô, dì, 5-6 người đến xung quanh, đang nói chuyện cùng nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy Lâm Hàn bước vào, mọi người đều nhìn anh với vẻ khinh thường. Ha, đứa con rể vô dụng đã đến rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chồng ơi, hai mắt của Dương Lệ đỏ hoe, nước mắt chảy ra. Cô chạy tới ôm Lâm Hàn, cả người run lên, giọng nói nghẹn ngào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bác sĩ nói rằng tình trạng của bố rất nghiêm trọng, ông ấy bị đau tim. Hu hu, sẽ không sao đâu. Lâm Hàn vỗ vỗ lưng Dương Lệ, nhẹ giọng an ủi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha, đứa con rể như cậu cũng còn biết đến đây sao? Dương Duyệt nhìn Lâm Hàn chế nhạo, cuối cùng cũng chẳng phải là người nhà họ Dương của chúng tôi. Biết tin bố tôi bị bệnh nặng mà phải chờ lâu như vậy mới đến nơi. Cậu hoàn toàn không quan tâm tình trạng của bố tôi ra sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chị à, giờ cao điểm buổi tối tắc đường, đến cả thang máy tôi còn không có để đi. Lâm Hàn mở miệng giải thích, nhưng Dương Duyệt đã trực tiếp ngắt lời anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôi không quan tâm đến lời bạo biện của cậu đâu. Tôi chỉ thấy cậu đã đến muộn tận 2 tiếng. Hừm, muộn như vậy mới đến. Tôi nghĩ chắc cậu đang mong chờ cái chết của bố tôi lắm. Cậu không muốn nghe ông ấy tức giận với cậu đúng không? Lâm Hàn biết bố bị bệnh vậy mà lại đến chậm chạp như vậy. Các cô chú của Lâm Hàn bắt đầu bàn tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cuộc người con rể này không coi nhà họ Dương là gia đình của mình. Nếu không có họ Dương, cái thứ rác rưởi này đã chết đói ngoài đường rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng là đứa vong ân bội nghĩa. Mọi người đã bàn tán rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chị à, sao chị có thể nói như vậy với Lâm Hàn? Chị không thấy toàn thân anh ấy đổ mồ hôi sao? Dương Lệ phản bác, có chút tức giận. Được rồi, mọi người đừng nói về em rể Lâm Hàn nữa. Triệu Tứ Hải cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Anh ta mặc một bộ vest, một chiếc cặp da cắp ngang hông, cộng với bờ vai rộng bóng bẩy. Trông anh ta cứ như một ông chủ. Em trai Lâm Hàn không có ô tô nên chỉ có thể đi taxi. Đường xá lại tắc nghẽn như vậy, đến muộn là chuyện bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Tứ Hải liếc nhìn Lâm Hàn, một tia giễu cợt lóe lên trong mắt anh ta, rồi anh ta lại nói, nếu em trai Lâm Hàn đã ở đây rồi, mà bố chúng ta lại đang bất tỉnh, nên tạm thời hãy để tôi quyết định việc trong gia đình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hãy để tôi nói ý kiến của mình. Chi phí nằm phòng ICU hiện tại của bố là 8.000 một ngày. Nhưng khu này chỉ ở mức trung bình trong bệnh viện nhân dân. Tôi nghe bạn tôi nói rằng bệnh viện nhân dân có một khu cấp cao. Và chỉ người ở cấp ủy thành phố mới có thể chuyển đến. Chỗ đó đầy đủ điều kiện sinh hoạt. Mỗi ngày chỉ tốn 20.000 thôi. Cũng không nhiều. Khi nói điều này, giọng Triệu Tứ Hải tràn đầy tự hào. Cứ như thể 20.000 một ngày chỉ là một khoản tiền nhỏ đối với anh ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ý kiến của tôi là chuyển bố đến khu cao cấp nhất. Bố của chúng ta đã làm việc chăm chỉ cả đời. Nuôi dạy con cái. Bây giờ ông ấy bị bệnh. Chúng ta đương nhiên phải cho ông ấy sự chăm sóc tốt nhất. Bác sĩ nói, bố của chúng ta dự kiến sẽ nằm viện khoảng nửa tháng. Mỗi ngày 20.000. Tổng cộng 300.000. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, Dương Lệ nhíu mày, mơ hồ không biết Triệu Tứ Hải định nói gì tiếp theo. Lâm Hàn tất nhiên có thể nhìn thấy dụng ý trong từng câu nói. Nhưng biểu hiện của anh rất bình thường. Hoàn toàn không quan tâm một chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ý của tôi là chuyển bố chúng ta lên khu vực cao cấp nhất. Chi ra 300.000 đối với tôi cũng không nhiều lắm. Nhưng em trai Lâm Hàn là con rể thì cũng nên cố gắng hết sức. Triệu Tứ Hải cười nói. Tôi đoán là Lâm Hàn cũng không có nhiều tiền. Vậy trong 300.000 thì để tôi đưa cho 200.000. Còn phần cậu 100.000. Lâm Hàn nghĩ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 100.000. Dương Lệ trợn tròn mắt. Tiền gửi vào thẻ ngân hàng của cô chỉ có tầm 30.000 đến 40.000. Cô ấy có thể kiếm 100.000 này ở đâu ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sao nào, Lâm Hàn, cậu đúng là đồ bỏ đi. 100.000 cũng không lấy ra được. Cậu phải biết là chúng tôi đã chi phần nhiều hơn cậu rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.